Hơn nữa hiện tại nếu cùng xông ra, kẻ nào xông lên trước tiên sẽ chính là mục tiêu đả kích của tất cả những người phía sau. Hiện tại tình hình chưa rõ ràng thì không động thủ, trừ phi là chuyện gì cấp bách. Người khác gặp phải loại chuyện này, đều hận không thể là người đầu tiên xông ra, tranh thủ hù dọa người khác cướp đồ mang đi. Nhưng Trình Cung là người từng trải, vì vậy hắn vẫn có thể chấn định. Ta biết các ngươi sẽ đi theo, hiện tại đều nhảy ra ngoài rồi sao? Thần Long hiển uy, bảo hộ tộc ta, tru sát kẻ thù bên ngoài. Long Thiên Tử vốn đang xông về phía Thần Long đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt trận pháp trong tay biến động, dẫn động giọt máu huyết hắn vừa đánh ra. Trước mắt vô số trận pháp, ký hiệu, văn lộ trên tế đàn đều bị dẫn động. Uy lực cường đại của trận pháp trên tế đàn khó có thể đánh giá, so với uy áp thiên tôn trong ao thăng tiên còn cường hãn hơn, hơn nữa là thực chất công kích. Mặc dù Long Thiên Tử chỉ có thể dẫn động một số trận pháp trong phạm vi nhỏ, nhưng dù vậy cũng đủ kinh khủng rồi. Người xông lên đều bị đánh bay, nhưng lúc này những người này đều bộc phát ra lực lượng cường kháng. Trong tay mỗi người đều cầm một món tuyệt phẩm đạo khí, uy lực của tuyệt phẩm đạo khí hoàn toàn không phải chuyện đùa, phát sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau khi kịch liệt va chạm, mấy người xông tới đều bị đẩy lui, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc áo da bó sát người, dung mạo, dáng vẻ đều vô cùng tuyệt đẹp, chính là thiên ma nữ trước kia vẫn ẩn giấu trong đội ngũ Kim Bá Vương. Ở mấy phương hướng, tông chủ Hách Liên Cửu Tiêu của Nguyên Thủy Ma Tông, tông chủ Đường Trường Tồn của Chính Khí Tông, cung chủ Tần Trích của Thất Âm Cầm Cung, trong tay bọn họ đều có tuyệt phẩm đạo khí, cho dù ở Cửu Châu đại địa bình thường cũng không dám sử dụng, khí tức đều có chút không ổn định. Dù sao uy lực của tuyệt phẩm đạo khí cường đại, thậm chí dưới uy lực tập kích của tế đàn Thần Long Tiên Cung này vẫn có thể bảo vệ bọn họ vô sự. Nhưng bản thân tuyệt phẩm đạo khí cũng tiêu hao rất lớn, không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng. Hừ, Long Thiên Tử, ngươi cho rằng mưu kế của ngươi có thể thực hiện được sao? Ngươi cho rằng dựa vào thực lực hiện tại của các ngươi có thể nuốt được những thứ này? Tần Trích lạnh lùng nói, trong giọng nói lại có ý lôi kéo mọi người lại với nhau, cùng nhau đối phó Long Thiên Tử. Mặc dù phía bên Long Thiên Tử có không ít người, nhưng bọn hắn căn bản không sợ hãi, trong tay bốn người bọn họ đều có tuyệt phẩm đạo khí, vượt xa quá Tôn Thuần Dương bình thường có thể chống đỡ. Không sai, nếu thứ này không phải như vậy, mọi người chia ra cũng được. Nếu như ngươi cố ý muốn đối địch với chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ tiêu diệt các ngươi chứ. Sau đó mới nói đến làm thế nào phân phối những thứ này. Đường Trường Tồn lập tức tán thành. Hơn nữa trực tiếp mở lời trước, ta sở hữu huyết dịch của hoàng tộc Thần Long Tiên Cung, ta tới đây là kế thừa, các ngươi tới nơi này chính là lấy trộm, đến lấy trộm như vậy còn không biết xấu hổ. Đường Trường Tồn, ngươi không phải tông chủ của Chính Khí Tông sao? Bình thường lúc nào ngươi cũng dơ cao chính nghĩa cơ mà. Long Thiên Tử hừ lạnh khinh thường, lúc này kêu hắn chia đồ với những người khác quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói rất hay, thế nhưng ngươi còn quá non nớt, chính khí của hắn vì đối phó với ma tông chúng ta mà tận lực biểu thị, trong xương cốt bọn chúng còn xấu xa hơn chúng ta. Hách Liên Cửu Tiêu ta mới thật sự là chính ma, có lợi ích thì cái gì cũng dễ nói, không có lợi ích thì ai cũng không được. Hách Liên Cửu Tiêu nói xong, ma khí trên người dâng trào, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Hừ, Đường Trường Tồn hừ một tiếng. Lúc này cũng không nói gì với Hách Liên Cửu Tiêu, chỉ nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tử và Thần Long Tiên Châu, đạo tôn Long Châu bên cạnh hắn. Các ngươi cũng đừng ẩn nấp nữa, ra hết đi, hôm nay ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi dâng tế tiền bối của tộc ta, chứng kiến Thần Long Tiên Cung ta tái hiện thế gian. Long Thiên Tử nói xong, trong nháy mắt thân thể hóa thành một cự long vạn thước. Sau đó từ trong cơ thể có vô số máu tươi bắn ra, giống như miệng cống mở ra, huyết dịch không ngừng phun trào, tiến vào trong tế đàn. Đây cũng không phải máu của hắn, mà là huyết dịch của hậu thế hải tộc bị tập kích năm đó ẩn chứa trong Thần Long Tiên Cung. Huyết dịch của bọn hắn có thể loãng, nhưng lại trọng số lượng. Lúc này hắn lại khôi phục bản thể, dùng bản thể tiếp tục thôi động trận pháp trên tế đàn. uy lực nhất thời gia tăng thêm mấy lần, hơn nữa trận pháp không ngừng mở rộng, bao phủ toàn bộ, áp chế thần niệm xung quanh giảm bớt, nhưng khi trận pháp khởi động các loại uy hiếp, công kích cũng không ngừng tăng thêm. Long Thiên Tử há miệng, hút thần Long Tiên Châu từ trong miệng thần Long về phía mình, trong nháy mắt một luồng lực lượng dâng trào dũng mãnh tuôn vào trong thân thể hắn, thủ hạ của hắn và lão giả kia cũng đồng loạt nhảy vào. Sau khi đạt được đạo tôn Long Châu, bắt đầu câu thông nếm thử lực lượng thu được bên trong. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tế đàn lại phát sinh tiếng nổ mãnh liệt hơn vừa rồi gấp trăm lần. Ngay cả Trình Cung cũng không cách nào hoàn toàn ẩn giấu thân hình. Xung quanh chính giữa tế đàn nơi xuất hiện từng tầng lực lượng phòng hộ, càng có đông đảo trận pháp, cấm chế bạo phát. Dĩ nhiên là bọn họ đang bắt đầu hấp thu, tiêu hóa lực lượng của thần Long Tiên Châu và đạo tôn Long Châu. Toàn bộ trận pháp xung quanh tế đàn triệt để bị dẫn động. Trình Cung khó có thể ẩn giấu thân hình, đồng thời thân hình của đám người cửu vị quá tôn, Lý Pháp, Đông Phương Kim Đan cũng đều hiển hiện. Thấy đám người Long Thiên Tử đã bắt người có thể đến đây không có ai yếu cả, Đông Phương Kim Đan của Lý gia từ tiên giới chuyển thế, phía sau cửu vị quá tôn có yêu tộc chống đỡ. Trình Cung nhìn thấy bọn họ cũng không có gì bất ngờ. Trước tiên đừng dễ dàng tiếp cận. Lúc này trận pháp tế đàn khởi động, tất cả mọi người đều hiện ra thân hình. Trình Cung lập tức thông báo cho Lý Pháp, Đông Phương Kim Đan, đạo tôn Long Châu, thậm chí còn có thần Long Tiên Châu. Ngay cả ta nhìn thấy cũng phải động tâm, vậy mà ngươi còn có thể giữ bình tĩnh. Đông Phương Kim Đan khống chế tâm tình có chút kích động của mình. Mục đích quan trọng nhất của hắn không phải là tìm kiếm những thứ này, cho nên hắn cũng lưu ý tìm kiếm đạo tổ lệnh bài mà hắn muốn tìm. Lý Pháp cũng mạnh mẽ khống chế thân hình, thoạt nhìn hắn có vẻ chật vật khi đối kháng với công kích của trận pháp xung quanh, nhưng kỳ thực sau khi nghe lời Trình Cung, cơ thể cũng khống chế được xung động. Cho dù biết người xông lên đầu tiên chưa hẳn có được lợi ích lớn nhất, thậm chí sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người, nhưng vừa rồi suýt chút nữa cũng không kìm được xông lên. Thần Long Tiên Châu, đạo tôn Long Châu có lực hấp dẫn quá lớn, đủ khiến người ta bất chấp tất cả. Gần đây hắn đã từ từ dung nhập vào vòng tròn của bọn người Trình Cung, đã quen nghe lời Trình Cung hành sự, bằng không lúc này hắn cũng không thể khống chế tâm tình. Lời nói của Trình Cung khiến đầu óc Lý Pháp tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không kìm được cảm khái nói. Không phải vấn đề có thể có được lợi ích lớn nhất hay không, có thể còn sống mới là vấn đề. Bọn Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy đâu rồi? Trình Cung đã cảm thụ được, giàn tế này không hề đơn giản. Hiển nhiên nếu tế đàn này thực sự bạo phát, uy lực thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Thiết Thiên Truy phát hiện có vũ khí chạy đi rồi, Vạn Ngạo cũng phát hiện ra một thanh kiếm cũng chạy đi. Lý Pháp có chút bất đắc dĩ nói, đã nói với bọn họ, thậm chí chính bọn họ cũng biết ở đây mới có thể là chỗ bảo tàng chân chính của toàn bộ thần Long Tiên Cung, nhưng cũng không có bất cứ do dự nào. Trình Cung cũng không cảm thấy bất ngờ, bảo tàng trong mắt mọi người chưa hẳn là bảo tàng mà bọn họ muốn, tìm được thứ thích hợp với mình mới là quan trọng nhất. Nghe thấy quyết định của hai người, Trình Cung đột nhiên cảm giác gánh nặng trong lòng được giải trừ. Thanh Trúc đạo tôn quả thật không chọn sai đồ đệ, mình cũng không uổng phí tâm tư dẫn bọn họ theo, sau này bọn họ có thể tự đi trên con đường của mình. Hắn tin tưởng thành tựu tương lai của hai người này sẽ không khác biệt với sư tôn của bọn họ. Lúc này, nhìn thấy bọn người Long Thiên Tử đã bắt đầu tiếp thu truyền thừa, bọn người Đường Trường Tồn, Hách Liên Cửu Tiêu, Tần Trích cuối cùng không thể đứng yên, liều mạng xông vào. Ngay cả cửu vị quá tôn vừa không ngừng chống đỡ, đồng thời tiếp cận khu vực hạch tâm. Dưới mỗi lần bọn họ toàn lực tập kích đều phát sinh ra tiếng nổ va chạm cường liệt với trận pháp. Mặc dù bọn họ đều có tuyệt phẩm đạo khí, nhưng uy lực của đại trận này hiển nhiên cường đại hơn. Nhìn thấy bọn họ càng lúc càng tiếp cận khu vực hạch tâm, Lý Pháp không kìm được nhìn về phía Trình Cung trưng cầu ý kiến. Trình Cung cũng không động thủ, bởi vì một loạt phản ứng của Long Thiên Tử quá mức thần kỳ. Hơn nữa Trình Cung là người hiểu rõ nhất, Long châu kia là tinh hoa lực lượng do thần long đạt tới trình độ đạo tôn ngưng tụ ra. Nhưng thứ này vĩnh viễn không phải là thứ một người nào đó có thể sở hữu trong nháy mắt. Thứ này cần mình đi tiếp thu, giống như đan dược cường đại. Không phải chiếm được thì chính là vạn sự đại cát. Cho nên lúc này căn bản không cần cấp bách, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Mau, đạo tôn Long Châu, đó là đạo tôn Long Châu trong truyền thuyết. Nhưng vào lúc này, từ xa lại có người tới. Chính là đại tế ti của bà La Đa thần miếu cùng người của hắn. Mặt khác bọn người Bắc Minh Tượng Xuyên, Côn Văn cũng đã đuổi tới. Liên thủ, giải trừ. Đường Trường Tồn nhìn thấy bọn người cửu vị quá tôn, Hách Liên cửu tiêu, Tần Trích đã tới gần. Nói thế nào bọn hắn cũng là đồng bọn. Hơn nữa lúc này chỉ có giải trừ tầng phòng ngự bên ngoài mới có thể xông vào. Sau khi cửu vị quá tôn gật đầu, ngay cả Hách Liên cửu tiêu luôn tỏ vẻ bất hợp tác với Đường Trường Tồn cũng gật đầu. Bốn người đồng thời động thủ. Tứ kiện tuyệt phẩm đạo khí bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa, trong nháy mắt công kích lên phòng ngự bên ngoài cơ thể bọn người Long Thiên Tử. Một khi tầng phòng ngự này bị phá giải, bọn người kia sẽ lập tức bại lộ. Cửu vị quá tôn kêu lên đau đớn, Đường Trường Tồn, Hách Liên cửu tiêu, Tần Trích đều trực tiếp phun ra máu tươi, bị lực phản chấn tạo thành trọng thương. Nứt rồi, nhanh, tiếp tục, giải trừ nó. Lúc này Đường Trường Tồn miệng đầy máu tươi, đột nhiên chỉ vào chỗ hổng nơi bọn họ vừa công kích. Tuy rằng lỗ hổng đang cấp tốc khôi phục, nhưng có thể nhìn ra đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ cũng bất chấp vết thương, kêu to, một lần nữa thôi động tuyệt phẩm đạo khí trong tay mình. Lần này bốn người đều tỉnh táo tinh thần, ngay cả cửu vị quá tôn cũng phát huy lực lượng đến cực hạn, chuẩn bị một kích xuyên qua. Long Thiên Tử đang kế thừa thần Long Tiên Châu đột nhiên dương mắt, trong ánh mắt mang theo sát ý băng lãnh tàn khốc. Sát, toàn bộ đều đáng chết. Thần Long sát trận, diệt sát tất cả. Sát. Trong nháy mắt, Long Thiên Tử đem một chút lực lượng của thần Long Tiên Châu vừa mới khởi động liên thông với lực lượng của tám viên đạo tôn Long Châu cùng tiến vào trong tế đàn. Trong nháy mắt toàn bộ quang mang của tế đàn phóng lên cao, cường thịnh hơn trước trăm nghìn lần. Lúc này, lực lượng trên tế đàn mới thật sự bị kích phát, nhất là lực lượng chỗ hạch tâm giống như giếng phun. Bọn người cửu vị quá tôn đang ở cự ly gần nhất còn đang điên cuồng công kích phía trước. Lần này trực tiếp đụng độ, cho dù bọn họ đang cầm tuyệt phẩm đạo khí trong tay cũng trực tiếp bị đánh bay. Tần Trích là người có lực lượng yếu nhất, dưới luồng lực lượng này, thân hình trực tiếp bạo nổ, hét thảm một tiếng, thần niệm của hắn hoàn toàn tiến nhập vào trong thanh linh khí, thanh tuyệt phẩm linh khí như muốn bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1338 39, tấn chức. Bởi vì lần này không chỉ thân thể bị nghiền nát, thần niệm cũng bị thương nặng, dưới tình huống hiện nay, hắn không dám ngưng tụ thân thể một lần nữa, chỉ có thể trốn trong thanh tuyệt phẩm đạo khí của mình, tìm cách rời khỏi tế đàn. Đột nhiên từng đạo điện thiểm như tiếng sấm vang lên, đánh thanh tuyệt phẩm linh khí rơi xuống, Tần Trích ở bên trong kêu thảm thiết liên tục, thần niệm từ từ tiêu tán. Hách Liên cửu tiêu, Đường Trường Tồn cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là thân thể vẫn chưa bị hủy diệt, mượn tuyệt phẩm đạo khí cấp tốc lui về phía sau, rốt cuộc tạm thời bảo trụ được tính mệnh. Cửu vị quá tôn đỡ hơn, dù như vậy nàng cũng bị chặt đứt một cái đuôi mới chạy trốn khỏi phạm vi sát thương của lực phản chấn. Lực phản kích vừa rồi cũng có liên quan đến lực công kích của bọn họ. Cuối cùng trong nháy mắt cửu vị quá tôn vẫn bảo lưu nguyên bản cũng bạo phát lực lượng chân chính. Chịu tổn thất tu vi ngàn năm mới bảo trụ mình không giống như Tần Trích. Lúc này ngược lại có thể nhìn ra, Đường Trường Tồn và Hách Liên cửu tiêu ban đầu kêu gào hung hăng nhất, ngược lại không xuất lực quá lớn, chỉ là lúc này trận pháp xung quanh tế đàn hoàn toàn khởi động, cũng không có thời gian đi lý luận chuyện này với bọn họ, có thể giữ mạng đã là tốt lắm rồi. Đừng nói bọn họ, ngay cả đại tế ti đang ở ngoài cùng liều mạng xông vào cũng trực tiếp bị một đạo quang mang bắn trúng, người bay xa hơn 10 hơn dặm, một cánh tay gãy hoàn toàn. Côn Văn, Bắc Minh Tượng Xuyên cũng đều bị thương, mệt mỏi ứng phó trong trận pháp. Ngược lại phía bên bọn người Trình Cung, Lý Pháp, Đông Phương Kim Đan tương đối đỡ hơn, bởi vì bọn họ đều rất lý giải trận pháp,